Sư phụ mời tôi ra tù không ngờ lại vô địch rồi. Chương 605, C605, dứt lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việc Lý Trạch Vũ đánh lén Hách Liên vô tình là điều mà không ai lường trước được một tiếng. Vèo, vàng lên, có bóng người vụt ra khỏi liều trại như bóng ma. Suốt xoẹt xoẹt tổ, hơn 10 vị kỳ chủ vội đề cao cảnh giác. Lý Trạch Vũ nhìn nhóm người theo góc độ từ trên cao nhìn xuống, hống hách hét. Thuận theo tôi thì sống, chống tôi thì chết. Dứt lời, Lý Trạch Vũ lại cảm thấy lời này có gì đó sai sai. Hình như đây là những lời mà vai phản diện thường nói. Vì thế hắn sửa lại. Bổn thiếu khuyên các người nên bỏ gian tà đi theo chính nghĩa, lập tức buông vũ khí đầu hàng. Nếu không, bổn thiếu chỉ cần hạ lệnh một tiếng thôi, các người sẽ xuống gặp Diêm Vương ngay tức khắc. Lý Trạch Vũ, thứ tiểu nhân đê tiện, Vô Chính Châu căm phẫn. Thánh Vương đối với cậu ơn nặng như núi, thậm chí còn phong thưởng cho cậu làm phó Thánh Vương, vậy mà cậu lại lấy oán trả ơn. Để ông đây bắt thứ hèn hạ này, ai nha, vẫn không biết sợ chết à, Lý Trạch Vũ cười he he. Đến Hách Liên vô tình còn không phải đối thủ của tôi, chỉ dựa vào cái đám dưa vẹo táo nứt, các người mà cũng dám hạ tôi sao? Một câu nói khiến Vũ Chính Châu đang xúc động phải bình tĩnh lại. Ngay cả Thánh Vương cũng không phải đối thủ của thằng nhóc này, vậy ông ta xông lên chỉ có đường chịu chết, lão Vu, sao ông không xông lên? Một kỳ chủ hỏi, Vô Chính Châu trừng mắt lườm kỳ chủ kia một cái, giống như đang muốn nói. Muốn thì ông tự đi mà lên, ông đây cũng không dám. Bốp bốp, hỗn láo, tất cả các người hãy cùng xông lên, bồn tọa sẽ giữ trận pháp giúp. Ai có thể bắt được thằng nhãi này bồn tọa sẽ phong người đó làm phó thành vương. Hách Liên vô tình điểm mấy huyệt vị trên người mình, sắc mặt dần cải thiện hơn chút, đồng thời lão ta cũng bắt đầu vận công chữa thương trong âm thầm. Nghe thấy ba chữ, Phó Thánh Vương, hai mắt mấy kỳ chủ kia sáng như sao, Lý Trạch Vũ lại cười nói với điệu bộ khinh thường. Vậy các người hãy mau bắt lấy Hách Liên vô tình cho tôi, ai bắt được, bổn thiếu sẽ phong người đó làm Thánh Vương. Thánh Vương, không có chữ, phớ, rõ ràng nó có mị lực hơn là Phó Thánh Vương. Điều này khiến mọi người thi nhau nhìn về phía Hách Liên vô tình. Hỗn láo, các người định phản bội bổn tọa. Ánh mắt Hách Liên vô tình dân trở nên lạnh lùng, sát khí đáng sợ tỏa ra từ người lão ta. Mọi người vội gạt bỏ suy nghĩ trong đầu. Mặc dù Thánh Vương uy phong hơn Phó Thánh Vương, nhưng vẫn phải có mệnh mới được. Hách Liên vô tình chỉ bị thương chứ chưa có chết, mẹ nó chứ. Giờ ai dám phản bội chắc chắn sẽ trở thành vong hồn thuộc hạ đầu tiên của lão ta. Một đám rác rưởi, thấy không lừa được những người này nên Lý Trạch Vũ quyết định không lãng phí thời gian thêm nữa. Hắn rút một khẩu súng trên người ra rồi nã một phát đạn lên trời để ra hiệu. Vù vù vù, một chùm pháo hoa tuyệt đẹp nở rộ trên bầu trời. Cùng lúc đó, tại bờ sông Thương Lan, Nam Cung Thạc nhìn thấy tín hiệu Lý Trạch Vũ truyền đến, ông ta lập tức vung tay lên. Theo tôi, dứt lời, ông ta trở thành đầu tàu gương mẫu lao về phía bộ lạc chính Bạch Kỳ. Cầu Phú Quý và Vật Tương Vong theo sát phía sau. Nhưng sau khi ba người họ bay được khoảng mười mấy thước, bọn họ ngạc nhiên khi phát hiện những thánh kỳ sĩ phía sau không một ai đuổi kịp. Khóe miệng Vật Tương Vong giật giật, lão Nam, mẹ nó chứ, ông cầu thả vừa thôi, đám quỷ già đó không hiểu tiếng nước hại, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cầu Phú Quý lập tức bay ngược trở lại, gân cổ lên nói bằng ngôn ngữ quốc tế một cách lưu loát. Nhóm quỷ già, đi sát phía sau tôi, bấy giờ 3.000 thánh kỳ sĩ mới hiểu, lập tức đi theo phía sau. Ở một nơi khác, đạo sĩ Vân Trung vẫn đang lặng lẽ đứng chờ trong khe núi thì bỗng nhìn thấy pháo hoa trên bầu trời. Các vị, kế hoạch đã thay đổi, chúng ta xuất phát ngay thôi, dứt lời. Đạo sĩ Vân Trung dẫn đầu đoàn người bay vút ra khỏi khe núi, mười mấy bóng người phía sau vội đuổi theo, người nào người nấy cũng sở hữu vóc dáng to khỏe với tốc độ cực nhanh. Vừa nhìn đã biết là cao thủ. Tại bộ lạc chính Bạch Kỳ, sau khi Lý Trạch Vũ bắn súng ra hiệu, hắn bắt đầu ra tay. Cách chương.